Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 3, Nhà Vua Trở Về, chương 2, Đoàn Áo Xám Kéo Quân, diễn đọc Jin. Trong một khoảnh khắc, họ ngồi bên nhau cúi đầu, không lên tiếng. Rồi đột nhiên, Pippin ngước lên thấy mặt trời vẫn sáng rực rỡ, cờ vẫn phần phật trong gió. Cậu rùng mình. Nó đi qua rồi, cậu nói. Không, trái tim tôi sẽ không tuyệt vọng. Gandalf đã ngã xuống, nhưng rồi đã trở lại và đang ở đây với chúng ta. Chúng ta có thể đứng vững, cho dù chỉ bằng một chân, hoặc chí ít cũng vẫn trụ được trên đầu gối. Nói hay lắm, Beresteyn kêu lên, đứng dậy và bước tới lui. Phải, dù tất cả rồi chắc chắn cũng phải có ngày kết thúc. Gondor chưa tuyệt vọng đâu. Ngay cả nếu các tường thành thất thủ vào tay kẻ thù liều mạng, những kẻ sẽ chất chồng xác chết như núi dưới chân tường thì cũng chưa đâu. Vẫn còn những thành trì khác và những lối thoát bí mật dẫn vào trong núi. Hy vọng và ký ức sẽ còn tồn tại trong thung lũng bí mật nào đó, nơi cỏ cây vẫn xanh tươi. Cũng thế cả thôi, dù tốt hay xấu, tôi cũng mong mọi chuyện kết thúc. Bippy nói, tôi tuyệt đối không phải là chiến binh và không thích nghĩ đến chiến trận. Nhưng không gì tồi tệ hơn việc ngồi chờ bên lề một trận chiến không tránh khỏi. Ngày hôm nay, mới đó mà đã dài làm sao? Hẳn tôi đã vui vẻ hơn nếu chúng ta không phải đứng canh, không có động thái gì, chẳng ra đoàn trước vào bất cứ đâu. Cũng sẽ chẳng có trận đánh nào ở Rohan. Tôi cho là vậy, nếu không phải vì Gandalf. À, cậu đã chạm đến nỗi bức xúc của nhiều người đó, Beresteyn nói. Nhưng mọi chuyện có thể sẽ thay đổi khi Faramir trở về. Ngài bạo gan hơn nhiều người tưởng. Vì trong những ngày này, không mấy người muốn tin rằng một thủ lĩnh vừa có thể thông thái và am hiểu những cuốn sách về tích truyện và thi ca như ngài, vừa có thể là người gan dạ và phán quyết nhanh nhạy trên chiến trường. Nhưng Faramir là như vậy, chẳng liều lĩnh và hối hả như Boromir, nhưng không hề kém cương quyết. Nhưng thật ra, ngài có thể làm gì được chứ? Chúng ta không thể tấn công những ngọn núi ở địa hạt đằng kia. Cánh tay ta đã bị rút ngắn, và chúng ta còn chưa thể tấn công chừng nào kẻ thù chưa bước vào tầm tay. Lúc ấy sẽ phải giáng thật mạnh. Anh vỗ lên đốc kiếm. Pippin nhìn anh, cao lớn, kiêu hãnh và cao quý như tất cả những người cậu đã gặp ở vùng đất này, và ánh sáng lấp lánh trong mắt khi anh nghĩ về trận chiến. Chao ôi, tay mình thấy nhẹ như chiếc lông hồng, cậu nghĩ, nhưng cậu không lên tiếng. Một quân tốt, Gandalf đã nói thế phải không? Có lẽ, nhưng nhầm bàn cờ rồi. Cứ thế, họ nói chuyện cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh. Và đột nhiên, tiếng chuông chính ngọ vang lên, cả hoàng thành xáo động, bởi trừ lính canh trên mặt thành, tất cả mọi người đều đi ăn trưa. Cậu đi cùng tôi chứ? Beresteyn hỏi. Cậu có thể ngồi cùng bàn ăn của tôi hôm nay? Tôi không biết cậu sẽ được phân về đội nào, hay có thể chúa thành sẽ giữ cậu dưới quyền điều động trực tiếp của ngài. Nhưng cậu sẽ được chào đón và gặp được càng nhiều người càng tốt khi vẫn còn thời gian. Tôi rất vui được đi cùng anh, Pippin nói. Nói thật với anh, tôi thấy hơi cô độc. Tôi đã từ giã bạn tốt nhất của mình ở Rohan, và tôi chẳng có ai để nói chuyện hay đùa giỡn nữa. Có thật là tôi có thể tham gia vào đội của anh không? Anh là đội trưởng. Nếu vậy, anh có thể dẫn tôi đi hoặc giới thiệu tôi được không? Không, không, không, Beresteyn cười to. Tôi không phải đội trưởng. Tôi không có chức vụ, cấp bậc hay quyền thế nào hết. Chỉ đơn giản là một người lính bình thường trong đội ba hoàng thành. Nhưng cậu Beresteyn à, chỉ đơn giản là một người lính đội túc vệ tháp Gondor cũng đã là điều đáng ao ước ở kinh, và những người như vậy được kính trọng ở vùng đất này. Vậy thì đã vượt xa tôi rồi, Pippin nói. Đưa tôi về phòng chúng ta nào. Nếu Gandalf không ở đó, tôi sẽ đi tới đâu anh muốn và làm khách của anh. Gandalf không có ở trong phòng và không nhắn lại gì. Vì vậy Pippin đi cùng Beresteyn và được giới thiệu với những người lính ở đội 3. Và có vẻ như chuyện đó cũng đem lại vinh hạnh cho Peregrine không kém gì cho vị khách của anh, bởi Pippin rất được chào đón. Người ta đã bàn tán nhiều trong thành về người đồng hành của Mithrandir và cuộc mật đàm kéo dài của cậu với chúa thành. Và tin đồn lan đi rằng một hoàng tử của giống người tí hon đã tới từ phương Bắc đề nghị liên minh với Gondor, mang theo 5.000 tay kiếm, và có người nói những kỵ sĩ Rohan, mỗi người trong số họ sẽ che chở đằng sau một chiến binh tí hon nhỏ bé đấy nhưng gan gốc. Dù Pippin rất tiếc phải phủ nhận câu chuyện đầy hy vọng này, cậu không thể rũ bỏ cái tước hiệu mới mà người ta nghĩ hoàn toàn phù hợp với một người đã làm bạn với Boromir và được chúa thành Denethor vinh danh. Họ cảm ơn cậu đã xuống đây với họ và mải mê lắng nghe những câu chuyện cậu kể về những vùng đất xa xôi, và cho cậu đồ ăn cùng rượu nhiều như cậu muốn. Thật sự thì lo ngại duy nhất của cậu là phải thận trọng, theo lời khuyên của Gandalf, không được múa lưỡi tự do như thói quen Hobbit giữa bạn bè. Cuối cùng, Peregrine đứng lên. Lần này thì tạm biệt thôi, anh nói. Tôi có phiên trực từ giờ tới khi mặt trời lặn, chắc cũng như tất cả những người ở đây. Mà nếu cậu thấy cô đơn như cậu đã nói, có lẽ cậu sẽ thích được dẫn đi thăm kinh thành. Con trai tôi sẽ vui mừng khi được đi cùng cậu. Một cậu bé ngoan, tôi dám nói vậy. Nếu cậu bằng lòng, hãy đi xuống vòng thành thấp nhất và hỏi nhà khách cũ ở Ras Seladin, phố Hàng Đen. Cậu sẽ thấy nó chơi cùng những thiếu niên khác vẫn ở lại kinh. Có lẽ sẽ có điều đáng xem dưới đại môn trước khi cổng đóng. Anh đi ra, và không lâu sau đó những người khác cũng đi theo hết. Ngày vẫn đẹp, cho dù bắt đầu có sương mù và trời rất nóng dù mới tháng 3, kể cả mãi về phía nam như ở đây. Pippin cảm thấy buồn ngủ, nhưng phòng ngủ không có vẻ ấm cúng, nên cậu quyết định đi xuống khám phá kinh thành. Cậu mang một ít đồ ăn đã để dành cho Scadufast và đã được rộng lượng đón nhận, dù con ngựa xem ra chẳng thiếu ăn. Rồi cậu bước xuống nhiều đoạn đường uốn khúc. Nhiều ánh mắt rơi lên cậu khi cậu bước qua. Có người cực kỳ lịch thiệp trước mặt cậu, cúi đầu và đặt tay lên ngực chào cậu theo lối Gondor. Nhưng sau lưng, cậu nghe thấy nhiều tiếng kêu réo và những kẻ ngoài đường gọi với vào trong nhà bảo nhau ra xem hoàng tử người tí hon, bạn đồng hành của Mithrandir. Nhiều người dùng tiếng không phải tiếng ngôn ngữ chung, nhưng không mất nhiều thời gian, cậu cũng hiểu được ít nhất Enil Ai Ferianath nghĩa là gì, và biết rằng tước hiệu của mình đã lan truyền xuống kinh thành trước cả mình. Cuối cùng, cậu đi qua những con phố có mái vòm, nhiều hẻm sâu và đường lát đá xuống đến vòng thành thấp và rộng nhất, và ở đó được chỉ đường tới phố Hàng Đèn, một con phố rộng dẫn tới Đại Môn. Trên con phố này, cậu tìm thấy nhà khách cũ, một tòa nhà lớn xây từ những phiến đá màu xám, sườn gió với hai trái nhà tiếp giáp mặt đường. Ở giữa là một thảm cỏ hẹp, chắn trước ngôi nhà nhiều cửa sổ. Có một hàng hiên nhiều cột viền lấy toàn mặt trước với những bậc thang dẫn xuống cỏ. Có nhiều cậu bé đang chơi đùa giữa hàng cột, những đứa trẻ duy nhất Pippin thấy ở Minas Tirith, và cậu ngừng bước quan sát chúng. Chẳng mấy chốc một đứa bé nhìn thấy cậu, nó kêu lên và lao qua bãi cỏ xuống đường. Vài đứa khác theo sau, rồi nó đứng trước mặt Pippin, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Chào, cậu bé nói. Cậu ở đâu đến thế? Cậu là người lạ mặt ở kinh. Từng là vậy, Pippin nói. Nhưng người ta nói tôi trở thành một người đàn ông Gondor. Ồ, thôi đi, cậu bé nói. Thế thì ở đây cũng là đàn ông hết. Nhưng cậu lên mấy rồi, và tên cậu là gì? Tớ lên 10 rồi đấy, và sắp cao năm bộ đến nơi rồi. Tớ cao hơn cậu. Tiện thể, cha tớ cũng là lính túc vệ đấy, một trong những người cao nhất. Cha cậu làm gì? Tôi nên trả lời câu hỏi nào trước đây? Pippin nói. Cha tôi trồng trọt trên những cánh đồng quanh nguồn trắng gần ấp Tuất ở quận. Tôi gần 29 tuổi rồi nên đã vượt cháu về khoảng tuổi tác đấy. Dù tôi chỉ cao 4 bộ và có lẽ sẽ chẳng lớn thêm đâu, trừ phi là theo chiều ngang. 29? Cậu bé huýt sáo. Ôi chà, chú cũng lớn ghê, lớn như chú Iolas của cháu đó. Tuy nhiên, Nó phấn khởi bổ sung. Cháu cá là cháu có thể lật chú đi đầu xuống đất hoặc vật ngửa chú ra. Có lẽ nhóc có thể nếu tôi cho phép. Pippin vừa cười vừa nói. Và biết đâu tôi cũng có thể xử nhóc như vậy đấy. Ở vùng quê nho nhỏ của tôi, chúng tôi đều biết vài ngón về đấu vật. Ở đó để tôi nói cho nhóc biết nhé. Tôi được coi là to lớn và mạnh khỏe hơn người đấy. Và tôi chưa bao giờ cho phép ai lật đầu mình xuống đất. Vì vậy, nếu là một trận đấu và không còn có cách nào khác, tôi có thể sẽ phải giết nhóc. Bởi khi nhóc lớn lên, nhóc sẽ học được rằng con người ta không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài. Và dù nhóc có thể nhầm tôi là một thằng bé lạ mặt mềm yếu và dễ bắt nạt, tôi phải cảnh báo điều này. Tôi không phải như vậy. Tôi là một người tí hon, cứng cáp, gan dạ và tàn nhẫn. Pippin làm bộ mặt dữ tợn đến nỗi cậu bé lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức lại tiến lên với nắm tay siết chặt và ánh sáng hiếu chiến trong mắt. Đừng! Pippin phá cười lớn. Và cũng đừng tin vào những lời kẻ lạ mặt khoác lác về mình. Tôi không phải một chiến binh, nhưng trong trường hợp nào cũng vậy, người thách đấu giới thiệu trước về mình thì mới là lịch sự đấy. Cậu bé đứng thẳng lưng kiêu hãnh. Cháu là Bergil, con trai Berekin, đội túc vệ. Tôi cũng nghĩ vậy, Pippi nói. Bởi nhóc trông giống hệt cha mình. Ta biết cha nhóc, và cha nhóc bảo ta đến tìm nhóc. Thế chứ không nói luôn từ đầu, Bergil nói, và đột nhiên trông xìu hẳn. Đừng nói với cháu là cha đã đổi ý và bắt cháu đi cùng bọn con gái nha. Nhưng không, chiếc xe cuối cùng đã đi rồi. Lời nhắn của cha nhóc không tồi tệ đến thế đâu, nếu không được coi là tốt, Pippi nói. Cha nhóc bảo nếu thấy việc đó vui hơn là lật đầu tôi xuống đất, thì nhóc có thể dẫn tôi đi xem kinh thành một lúc và an ủi nỗi cô đơn của tôi. Để đáp lại, tôi có thể kể cho nhóc nghe chuyện về những vùng đất xa xôi. Bergil vỗ tay và cười phá lên nhẹ nhõm. Thế thì tốt, nó kêu lên. Đi thế nào? Chúng cháu đang định ra cổng nhìn ngó một chút, bây giờ đi luôn. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Các thủ lĩnh Đức Chư Hầu nghe nói sắp tới đường Nam, tới trước khi mặt trời lặn. Đi với bọn cháu rồi chú sẽ thấy. Bergil hóa ra là một người bạn thú vị, người dễ chịu nhất mà Pippin gặp được kể từ khi chia tay Mary. Và chẳng mấy chốc, cả hai đã vừa đi trên đường phố, vừa cười đùa và nói chuyện vui vẻ, không buồn để ý vô số những cái liếc mắt ném vào mình. Không lâu sau, họ đã chen chúc trong đám đông đi về đại môn. Ở đó, lòng kính trọng của Bergil dành cho Pippin tăng lên nhiều lắm. Bởi khi Pippin nói tên mình và mật khẩu qua cửa, lính gác chào cậu và cho cậu đi qua. Hơn nữa, cậu còn được phép dẫn theo người đi cùng. Hay quá, Bergil nói. Bọn nhóc chúng cháu còn không được qua đại môn mà không có người lớn nữa. Giờ thì chúng ta thấy được rõ hơn rồi. Ngoài đại môn, dòng người đông đúc đứng chen chúc ven đường và trên khoảng sân rộng lát đá, điểm đến của tất cả những con đường dẫn về Minas Tirith. Mọi con mắt đều hướng về phía nam và chốc sau tiếng rì rầm vang lên. Mũi bốc lên từ đằng đó, họ đang đến. Pippin và Bergil chen lên phía trước đám đông và chờ đợi. Những tiếng tù và cất lên từ đằng xa và tiếng hoan hô đổ về tràn tới họ như cơn gió mạnh dần. Rồi tiếng kèn đồng gầm lên và khắp xung quanh họ, người ta reo hò. Fallon! Fallon! Pippin nghe thấy tiếng hô. Họ đang nói gì thế hả? Cậu hỏi. Fallon đã đến, Bergil trả lời. Fallon phệ, chúa đức Lossianach, ông nội cháu sống ở đây. Hoan hô, ông ấy kia rồi, Fallon già đáng kính. Dẫn đầu đoàn là một con ngựa to chân mập, chở trên lưng một người vai rộng và vòng eo đẩy, nhưng già nua và râu bạc. Dù vậy vẫn mặc áo giáp và đội mũ trụ đen, mang theo cây thương dài và nặng. Đằng sau ông, hàng lính phong trần kiêu hãnh hành quân, vũ trang đầy đủ và vác rìu chiến lớn. Họ có những gương mặt nghiêm nghị, thấp hơn và có phần ngăm đen hơn bất cứ người nào Pippin gặp ở Gondor. Fallon! Người ta reo hò. Tấm lòng chân thành! Người bạn chân thành! Fallon! Nhưng khi đoàn quân Lashanat đã đi qua, họ thì thầm: ít quá, 200 thôi, thế là sao? Chúng ta đã hy vọng quân số gấp 10 lần nữa. Chắc là do tin tức mới về đoàn thuyền đen. Họ chỉ cho ta 1/10 quân lực của mình. Nhưng dù sao, mọi sự hỗ trợ nhỏ nhất đều đáng giá. Và cứ thế, các đoàn quân đổ tới, giữa tiếng tung hô chào đón và tiếng qua đại môn. Những người lính Đức, chư hầu, hành quân tới đây để bảo vệ kinh thành Gondor trong thời khắc tối tăm. Nhưng luôn luôn quá ít, luôn luôn ít hơn kỳ vọng mong chờ hay nhu cầu đòi hỏi. Bộ binh đến từ thung lũng Rinlor, đi sau con trai vị lãnh chúa Deverin, 300 quân. Từ các cao nguyên sông Morthen, lũng rễ đen vĩ đại, Duinhir cao ráo cùng hai con trai Duilin và Derufin, mang đến 500 cung thủ. Từ bờ Anfalas, tức các dài xa xôi, một dòng người dài đủ loại, thợ săn, người chăn cừu và dân từ những ngôi làng nhỏ, ai cũng trang bị sơ sài, ngoại trừ gia binh của lãnh chúa Golaskil. Từ Lamdon, một tấp dân đồi dữ tợn không thủ lĩnh. Những ngư dân đến từ cửa Aethir, hơn vài trăm người gì đó, những người không bận việc thuyền. Hiluin, tuấn tú, vùng đồi xanh, Binath Gelin, mang theo 300 quân áo xanh dũng cảm. Và cuối cùng, kiêu hãnh nhất là Imrahil, hoàng thân vùng duyên hải Dol Amroth, bà con của chúa Denethor, dư những lá cờ giác vàng mang biểu tượng con tàu và thiên nga bạc, dẫn theo đoàn kỵ binh mặc chiến giáp cưỡi ngựa xám. Đằng sau họ là 700 quân cao ráo như những vị chúa, mắt xám tóc đen, vừa đi vừa hát vang. Và tất cả chỉ có thế, toàn bộ chưa đến 3.000 quân. Sẽ không còn ai tới nữa. Tiếng hò reo và tiếng bước chân hành quân tiến sâu vào kinh thành rồi tắt dần. Những người ngóng đợi đứng lặng yên hồi lâu. Bụi lơ lửng trong không khí bởi gió đã lặng và buổi chiều thật nặng nề. Giờ đóng cổng sắp đến và mặt trời đỏ rực đã xuống bên kia ngọn Midoluin. Bóng tối tràn xuống kinh thành. Pippin ngước lên và cậu nhìn thấy dường như bầu trời đã đổ sang màu xám cho. Cứ như thể một đám bụi và khói khổng lồ nào đó đang lơ lửng trên đầu họ và ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua đó. Nhưng ở phía tây, mặt trời đang lụi đã chăm đám khói bắt lửa bùng lên. Và giờ, ngọn Midoluin đứng sừng sững đen đúa trên nền cảnh cháy âm ỉ lớm đớm lửa hồng. Vậy là một ngày đẹp trời đã kết thúc trong thịnh nộ. Cậu nói, quên mất cậu bé đứng cạnh mình. Sẽ có thịnh nộ đấy, nếu cháu không về nhà trước khi có chuông mặt trời lặn. Bergil nói, đi thôi, kèn đóng cổng đã thổi rồi. Tay trong tay, họ trở lại kinh thành, những người cuối cùng bước qua đại môn trước khi cổng đóng. Họ về đến phố hàng đèn thì tất cả chuông trên tháp tràn nghiêm khua vang. Ánh sáng bừng lên từ nhiều ô cửa sổ và từ những ngôi nhà cùng đồn lính gác dọc các bức tường thành vang lên tiếng hát. Giờ thì chào chú nhé, Bergil nói. Cho cháu gửi lời chào cha và cả cảm ơn đã cho cháu bạn đồng hành. Cháu lại đến nữa nha, nhất định đấy. Bây giờ cháu gần như mong là không có chiến tranh. Nếu thế, chúng ta sẽ được chơi với nhau rất vui. Chúng ta có thể đến Lashanat, tới nhà ông cháu. Ở đó mùa xuân đẹp lắm, rừng và đồng cỏ nhiều đầy hoa. Mà có lẽ chúng ta cũng sẽ có dịp cùng đến đó. Chúng không bao giờ đánh bại được chúa thành đâu. Và cha cháu thì rất dũng cảm. Tạm biệt chú, và nhớ trở lại đấy. Họ chia tay và Pippin vội vã trở lại hoàng thành. Đường thật dài, cậu thì nóng và đói bụng, và màn đêm nhanh chóng sập xuống đến tăm tối. Không một ngôi sao điểm trên nền trời. Cậu đến muộn giờ bữa tối tại phòng ăn tập thể và Beregin vui vẻ chào đón cậu, cho cậu ngồi cạnh để nghe tin tức của con trai. Sau bữa ăn, Pippin lưu lại một lúc rồi cáo từ, bởi cậu cảm thấy ủ rũ một cách kỳ lạ và giờ rất muốn gặp lại Gandalf. Cậu tự tìm đường được không? Beregin hỏi trước cửa sảnh đường nhỏ bên phía bắc hoàng thành, nơi họ đã ngồi lúc trước. Đêm nay tối trời, càng tối hơn vì có lệnh chỉ được để đèn tù mù trong kinh và không được thắp đèn trên tường thành. Và tôi chuyển cho cậu một lệnh khác nữa đây. Cậu được chúa Denethor triệu tập tới gặp sáng sớm mai. Tôi sợ cậu sẽ không được sung vào đội ba đâu. Dù sao, chúng ta vẫn có thể hy vọng sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt và ngủ yên giấc nhé. Phòng ngủ tối mò, ngoại trừ cái đèn sách nhỏ đặt trên bàn. Gandalf không ở đó. Tâm trạng ủ rũ của Pippin lại càng nặng nề. Cậu trèo lên ghế dài, cố ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng chả khác gì nhìn vào một vũng mực. Cậu xuống ghế, đóng cửa chớp lại và lên giường. Trong một lúc, cậu nằm đó lắng nghe, chờ đợi tiếng Gandalf trở về. Và rồi, rơi vào một giấc ngủ bất an. Trong đêm, cậu bị ánh sáng đánh thức, và cậu thấy Gandalf đã trở về, đang đi đi lại lại trong phòng trước tấm màn che hốc tường. Trên bàn có nến và nhiều cuộn giấy da. Cậu nghe thấy thầy phù thủy thở dài và thì thầm. Khi nào Faramir mới trở lại đây? Xin chào, Pippin nói, thò đầu ra khỏi tấm màn. Cháu cứ tưởng ông đã quên cháu rồi chứ. Cháu mừng thấy ông quay lại. Hôm nay ngày thật là dài. Nhưng đêm sẽ quá ngắn, Gandalf nói. Ta phải trở về đây, vì ta cần được yên tĩnh một mình. Người cứ ngủ đi, trong lúc vẫn còn cơ hội ngủ trên giường. Khi mặt trời lên, ta sẽ lại đưa người tới gặp chúa Denethor. Không, khi có lệnh triệu hồi, không phải khi mặt trời lên. Bóng tối đã bắt đầu rồi, sẽ không có bình minh. Gandalf đã đi rồi, và tiếng vó ngựa thậm thịt của Scadufast đã biến mất vào bóng đêm. Khi Merry trở lại bên Arakin, cậu chỉ mang một bọc nhẹ vì đồ đạc đã đánh mất ở thảm cỏ Bath Garland. Và tất cả những gì cậu có là một ít đồ hữu dụng nhặt nhạnh được trong đống đổ nát Isengard. Hasufel đã thắng yên. Legolas và Gimli dắt ngựa đứng gần đó. Vậy là đội đồng hành vẫn còn lại 4 người. Arakin nói, chúng ta sẽ xuất phát cùng nhau, nhưng chúng ta sẽ không đi một mình như lúc trước tôi tưởng. Giờ Đức Vua quyết định khởi hành ngay lập tức. Từ khi cái bóng có cánh bay qua, ngài muốn trở lại vùng đồi trong sự bao bọc của màn đêm. Và rồi đi đâu? Legolas hỏi. Tôi chưa thể biết được, Arakin đáp. Về phần Đức Vua, ngài sẽ tới bãi hội quân ngài đã triệu tập ở Edoras 4 đêm nữa kể từ bây giờ. Và ở đó, tôi nghĩ ngài sẽ lắng nghe tin tức về chiến tranh, và những kỵ sĩ Rohan sẽ xuống Minas Tirith. Nhưng còn tôi, và bất cứ ai muốn đi cùng tôi. Tôi sẽ đi cùng anh, Legolas kêu lên. Và cả Gimli nữa, gã người lùn nói. Thế đấy, còn tôi, Arakin nói. Đường tôi sẽ qua tối tâm định sẵn. Tôi cũng phải đi xuống Minas Tirith, nhưng tôi còn chưa nhìn ra đường nào. Đã đến một thời điểm được chuẩn bị từ lâu. Đừng bỏ tôi ở lại đằng sau, Merry kêu lên. Tôi vẫn chưa làm được gì nhiều, nhưng tôi không muốn bị quẳng sang một bên. Giống như bịch hành lý, chỉ được nhớ tới khi tất cả đã xong xuôi. Tôi không nghĩ các kỵ sĩ sẽ muốn vướng tay với tôi lúc này. Mặc dù, dĩ nhiên, Đức Vua có nói muốn tôi ngồi bên cạnh ngài khi ngài trở về nhà và kể cho ngài nghe về quận. Phải, Arakin nói. Và tôi nghĩ con đường của cậu là ở bên ngài, Meria. Nhưng đừng trông đợi sẽ có niềm vui đợi ở cuối đường. Tôi e sẽ còn lâu nữa, Theoden mới được thanh thản ngồi xuống ở Medusel. Nhiều niềm hy vọng sẽ lụi tàn trong mùa xuân cay đắng này. Không lâu sau, mọi người đã sẵn sàng lên đường. 24 con ngựa, Gimli ngồi đằng sau Legolas và Merry ngồi trước Arakin. Bây giờ, họ đang lao nhanh xuyên màn đêm. Họ vượt qua những nấm mộ tại khúc cạn sông Isen chưa được bao lâu, thì một kỵ sĩ cho ngựa phi nước đại lên từ cuối hàng. Thưa chúa công, anh ta nói với nhà vua, có kỵ binh đuổi theo sau chúng ta khi chúng ta đang qua bãi cạn. Thần đã nghĩ mình nghe thấy chúng. Giờ thì chắc chắn rồi, chúng đang bắt kịp chúng ta và lao tới rất nhanh. Theoden lập tức dừng ngựa. Đoàn kỵ sĩ quay lại, siết chặt giáo. Arakin xuống ngựa và đặt Merry xuống đất, rút kiếm đứng bên cạnh bàn đạp ngựa của nhà vua. Elmer và hầu cận đi về cuối hàng. Merry lại càng cảm thấy mình là bịch hành lý không ai cần đến, và tự hỏi nếu có trận đánh nổ ra, cậu nên làm gì? Giả sử như đội lính nhỏ của đức vua bị bao vây và đánh bại, riêng mình cậu trốn thoát được vào trong bóng tối, cô độc giữa những đồng cỏ hoang Rohan, không biết mình đang ở đâu trong hàng dặm bất tận này. Không ổn, cậu nghĩ thầm. Cậu rút kiếm ra và thắt chặt đai lưng lại. Mặt trăng đang lặn khuất đằng sau một đám mây lớn vật vờ, nhưng đột nhiên lại ló ra quang đãng. Rồi tất cả đều nghe thấy tiếng vó ngựa, và cùng lúc ấy họ thấy nhiều bóng đen vụt hiện ra trên con đường từ phía khúc cạn. Ánh trăng lấp lánh đầy đó trên những ngọn giáo. Không thể đoán chắc số lượng đám người đuổi theo, nhưng có vẻ không ít hơn đội quân của nhà vua, ít nhất là thế. Khi họ chỉ còn cách khoảng 50 bước, Elmer hô to: "Dừng lại! Dừng lại! Ai đang cưỡi ngựa qua Rohan?" Những người đuổi theo đột ngột dừng lại, im lặng nối tiếp. Và rồi trong ánh trăng, người ta thấy một kỵ sĩ xuống ngựa đi chậm chậm về phía trước. Hiện ra bàn tay trắng đang đưa lên, lòng bàn tay chìa ra tỏ ý hòa bình. Nhưng những người lính của nhà vua siết chặt vũ khí. Khi chỉ còn cách 10 bước, người kia dừng lại. Anh ta rất cao, một bóng đen đang đứng. Rồi giọng nói trong trẻo vang lên: "Rohan, các anh nói Rohan phải không? Thật tốt quá, từ xa chúng tôi đang gấp gáp tìm vùng đất đó." "Các người đã tìm thấy nó rồi," Elmer nói. "Khi vượt qua khúc cạn đằng kia, các người đã tiến vào Rohan. Nhưng đây là vương quốc của đức vua Theoden. Không ai cưỡi ngựa trên đất này mà không được người cho phép. Các người là ai và tại sao các người phải gấp gáp?" "Halbarad Dunedain, tuần du phương Bắc, là tôi," người kia thốt lên. "Chúng tôi tìm một người tên là Arakin, con trai Arathun, và chúng tôi tin được anh ấy đang ở Rohan." "Và các anh cũng đã tìm được anh ta rồi," Arakin kêu lên, trao cơ ngựa cho Merry. Chàng chạy về phía trước ôm chặt lấy người mới đến. "Halbarad," chàng nói, "trong tất cả tin vui có thể xảy ra, đây là điều tôi không ngờ nhất." Merry thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã nghĩ đây là mánh khóe mới nhất của Saruman, phục kích đức vua trong khi ngài chỉ có vài người quanh mình. Nhưng có vẻ không cần phải chết để bảo vệ Theoden, ít nhất lúc này thì chưa. Cậu tra kiếm vào vỏ. "Tất cả đều tốt đẹp," Arrigan nói và quay lại. "Đây là một vài người bà con của tôi ở miền đất xa xôi nơi tôi sống. Nhưng tại sao họ tới và họ có bao nhiêu người thì Halbarad sẽ nói với chúng ta." "Tôi mang 30 người theo," Halbarad nói. "Đó là tất cả những người đồng tông mà tôi triệu tập được trong khi gấp gáp. Nhưng hai anh em Eladin và Elrohir cũng đi cùng chúng tôi, sẵn lòng bước vào cuộc chiến. Chúng tôi phi tới đây nhanh nhất hết sức mình khi nhận được lời triệu tập của anh." "Nhưng tôi đâu có triệu tập mọi người," Arakin nói. "Chỉ trừ trong ao ước, tôi thường nghĩ về các anh và hiếm bao giờ nhiều kia tối nay. Nhưng tôi không gửi lời nào. Mà thôi, mọi vấn đề ấy có thể đợi sau hãy nói. Các anh đã tìm đến khi chúng tôi đường lúc vội vàng và nguy hiểm. Giờ hãy đi cùng chúng tôi nếu đức vua cho phép." Theoden thật sự vui mừng trước tin này. "Được thôi," ông nói. "Nếu những người bà con của anh có chút nào giống như anh, vương tử Arakin à, thì 30 kỵ sĩ là nguồn sức mạnh không thể đo đếm bằng số đầu người." Rồi đoàn kỵ sĩ lại lao đi. Trong một lúc, Arakin đi cùng toán người Dunedain. Và khi họ đã nói chuyện xong về tình hình ở phương Bắc và phương Nam, Elrohir bảo chàng: "Tôi chuyển lời từ cha tôi cho anh. Ngày tháng quá ngắn ngủi, nếu còn vội vã, hãy nhớ tới lối người chết." "Ngày của tôi luôn quá ngắn ngủi để đạt được những điều tôi muốn," Arakin trả lời. "Nhưng đúng là phải vội vã lắm, tôi mới chọn lối đường đó." "Chúng ta sẽ sớm thấy thôi," Elrohir nói. "Nhưng không nên nói thêm về những điều này trên đường rộng." Rồi Arakin hỏi Halbarad: "Anh mang gì theo thế, người anh em?" Bởi chàng thấy thay vì mang theo giáo, Halbarad mang một cây sáo dài giống như cán cờ, nhưng lại được bọc kỹ trong vải đen buộc nhiều dây da. Đây là một món quà tiểu thư ở thung đáy khe gửi tôi mang đến cho anh. Halbara trả lời. Nàng đã làm nó trong bí mật và làm rất lâu, nhưng nàng cũng chuyển lời tới anh. Ngày tháng quá ngắn ngủi, hoặc hy vọng của chúng ta sẽ tới, hoặc tất cả hy vọng đều kết thúc. Bởi vậy, thiếp gửi tới chàng một vật thiếp đã làm cho chàng. Bảo trọng, hỡi Ngọc Tiên. Arakin bèn đáp. Giờ thì tôi biết anh mang gì theo rồi. Hãy giữ nó thay tôi thêm một thời gian nữa. Và chàng quay đi, nhìn về phương Bắc dưới những vì sao lớn. Và chàng im lặng, không nói gì thêm suốt phần còn lại của chuyến du hành trong đêm. Đêm đã khuya và phương đông xám xịt khi cuối cùng họ cũng đi lên khỏi lòng chảo hẻm và đến lũy tù và. Ở đó họ nằm nghỉ ngơi trong chốc lát và bàn bạc. Mary ngủ cho tới khi bị Nicholas và Chimley dựng dậy. Mặt trời lên cao rồi, Nicholas nói. Mọi người khác đều đã dậy và đang chuẩn bị. Đi thôi cậu lười, và hãy nhìn ngắm nơi này trong khi còn có thể. Ba đêm trước ở đây đã có một cuộc chiến, Chimley nói. Và ở đây, Nicholas và ta đã chơi một trò chơi mà ta chỉ thắng hơn đối thủ có một tên Ox thôi. Đi mà xem nơi này đã từng như thế nào. Và lại còn hang nữa, Mary ạ. Những cái hang tuyệt vời. Chúng ta đi ngắm chúng đi, Nicholas. Anh nghĩ thế nào? Không, không có thời gian đâu, chàng tiên nói. Đừng có làm hỏng cả sự tuyệt vời bằng cái thói vội vàng. Tôi đã hứa là sẽ trở lại đây sau với anh rồi, nếu những ngày hòa bình và tự do lại tới. Nhưng giờ đã sắp tới trưa. Tôi nghe nói lúc đó chúng ta sẽ ăn uống rồi lên đường. Mary dậy và ngáp dài. Giấc ngủ vài giờ còn lâu mới đủ cho cậu. Cậu mệt mỏi và khá sầu rĩ. Cậu nhớ Pippin và cảm thấy mình chỉ là gánh nặng. Trong khi tất cả mọi người đang làm mọi cách đến thần tốc trong một chuyện mà cậu không hiểu hoàn toàn. Arigen đâu? Cậu hỏi. Trong một phòng cao trên lũy, Nicholas nói. Tôi nghĩ anh ấy chưa hề ngủ hay nghỉ ngơi gì cả. Anh ấy lên đó vài giờ trước, bảo có việc cần phải nghỉ ngơi, và chỉ có người họ hàng Halbarat đi cùng thôi. Nhưng nỗi nghi ngờ hay phiền não tối tăm gì đó hình như trĩu nặng nơi anh ấy. Những người mới đến này, họ là một toán lạ lùng, Chimley nói. Những con người rắn rỏi và quý phái, và các kỵ sĩ Rohan trông chỉ như là mấy cậu bé bên cạnh họ, bởi họ có gương mặt nghiêm nghị. Hầu như ai cũng dạng dày những tảng đá phong sương, cũng chính như Arakin vậy. Và họ im lặng. Nhưng cũng như chính Arakin, họ rất lịch thiệp. Khi nào họ thôi im lặng, Nicholas nói. Và anh có thể để ý hai anh em Eladen và Elrohir không? Trang bị của họ không sẫm màu bằng những người khác. Họ thanh cao và phong nhã như những chúa tiên. Thật chẳng lấy làm gì lạ với các con trai Eltron ở thung đáy khe. Tại sao họ lại tới, anh có biết không? Mary hỏi. Giờ cậu đã mặc xong đồ, khoác áo choàng xám lên vai, và cả ba người cùng nhau đi qua cổng lũy tù và đổ nát. Họ đáp lại lời triệu tập như ngươi đã nghe đấy, Chimley nói. Tin tức tới thung đáy khe, họ bảo vậy. Arakin cần tới họ hàng mình. Hãy phái người Dunedin tới chỗ anh ấy ở Rohan. Nhưng từ đâu họ nhận được tin này, từ đâu thì không rõ. Gandalf gửi tới, ta đoán vậy. Không, là Galadriel đó, Legolas nói. Chẳng phải bà ấy đã chuyển lời qua Gandalf về đoàn áo xám kéo quân từ phương Bắc sao? Ồ, anh nói đúng đấy, Chimley nói. Phu nhân trong rừng, bà ấy đọc thấu vô số trái tim và khát vọng. Giờ thì sao chúng ta không mong được thấy một vài người đồng hương của chúng ta, hả Nicholas? Nicholas đứng trước cổng, ngoảnh đôi mắt sáng về phía Bắc và phía Đông. Gương mặt đẹp đẽ toát lên vẻ ưu sầu. Tôi không nghĩ có ai sẽ tới, chàng trả lời. Họ không cần phải lên đường đến với chiến tranh. Chiến tranh đã diễn ra trên đất của họ rồi. Ba người bạn đồng hành đi cùng nhau suốt một lúc, trò chuyện về những biến chuyển này kia của cuộc chiến, và họ rời khỏi cái cổng đổ nát, rồi đi xuống qua những nấm mồ của những người ngã xuống trên thảm cỏ dọc đường, cho tới khi họ đứng trên hào hem nhìn xuống lòng chảo. đồi chết sừng sững ngay đó, đen thẫm, cao và cứng như đá, và những vết dẫm đạp cháy xém trên cỏ do người Huon để lại vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. Lũ người đinh len và nhiều người đóng ở lũy đang làm việc quanh hào hoặc trên những cánh đồng và quanh bức tường bị tàn phá bên hào. Nhưng tất cả dường như yên tĩnh đến kỳ lạ. Một thung lũng mệt mỏi đang nghỉ ngơi sau cơn bão dữ. Không lâu sau, họ quay lại và tới sảnh chính trồng lũy để ăn trưa. Nhà vua đã ở đó, và ngay khi họ bước vào, ông đã cho mời Mary và chuẩn bị chỗ cho cậu ngồi bên mình. Tiếp đãi thế này thật không được như ta muốn, Felden nói. Bởi nơi đây chẳng mấy giống cung điện đẹp đẽ của ta ở Edoras, và bạn của người đáng lẽ phải ở đây. Thế mà cậu ấy đã đi xa, nhưng có vẻ sẽ còn lâu chúng ta mới có dịp ngồi cùng nhau, ngươi và ta bên bàn ăn cao trong Medusel. Cũng sẽ không có thời gian chè chén khi ta trở lại đó, nên giờ thì nào, ăn uống thôi, và chúng ta hãy trò chuyện khi còn có thể, và rồi ngươi sẽ đi trong đoàn quân của ta. Được vậy ư? Mary hỏi, ngạc nhiên và vui sướng. Vậy thì thật tuyệt vời. Cậu chưa bao giờ được nghe lời tử tế nào khiến mình biết ơn hơn. Tôi sợ tôi chỉ làm vướng chân mọi người, cậu lúng túng. Nhưng ngài biết đấy, tôi rất muốn được làm bất cứ điều gì tôi có thể. Ta không nghi ngờ điều đó, nhà vua nói. Ta đã chuẩn bị sẵn một con ngựa lùn vùng đồi cho ngươi. Nó sẽ chở ngươi cũng nhanh như bất cứ ngựa thường nào trên những con đường chúng ta sẽ đi. Vì ta sẽ rời lũy bằng đường núi, không phải qua đồng bằng, và vì vậy tới Edoras theo đường đi qua Đinh Hát, nơi công chúa Elquin đang đợi. Ngươi sẽ là hầu cận của ta nếu ngươi muốn. Nơi này có trang bị quân sự nào thích hợp cho kiếm đồng của ta không, Elmer? Không có nhiều kho vũ khí tốt ở đây, thưa chúa thượng, Elmer trả lời. Có lẽ sẽ tìm được mũ sắt nhẹ vừa với cậu ấy, nhưng chúng ta không có áo giáp và kiếm phù hợp với vóc người cậu ấy. Tôi có kiếm rồi, Mary nói, trèo xuống khỏi ghế và rút thanh kiếm nhỏ và sáng ra khỏi bao kiếm đen. Đột nhiên, trong lòng tràn ngập sự kính yêu với vị vua già, cậu quỳ một gối, nâng bàn tay ông lên hôn. Tôi có thể đặt thanh kiếm của Meriadoc Dương Quận vào lòng người không, Felden Vương? Cậu kêu lên. Xin hãy nhận sự phụng sự của tôi nếu ngài vừa ý. Ta rất vui lòng nhận lấy, nhà vua nói, và đặt hai bàn tay thon dài già nua lên mái tóc nâu của anh chàng Hobbit ông ban phước cho cậu. Hãy đứng dậy đi, Meriadoc, linh hậu cận đất Rohan thuộc đội gia binh Medusel, ông nói. Hãy cầm lấy thanh kiếm và cầu cho phúc lành đến với nó. Tôi sẽ coi người như cha mình, Mary nói. Trong một thời gian ngắn, Felden nói. Rồi tiếp đó, họ vừa ăn, vừa nói chuyện cùng nhau, cho tới khi Elmer lên tiếng. Đã gần tới giờ chúng ta định khởi hành rồi, thưa chúa thượng, chàng nói. Thần sẽ sai người thổi tù và báo hiệu chứ. Nhưng Arakan đâu rồi nhỉ? Ghế anh ấy vẫn bỏ trống, và anh ấy chưa ăn gì cả. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng khởi hành, Felden nói. Nhưng hãy thông báo cho vương tử Arakan rằng đã tới giờ rồi. Nhà vua cùng với đội cận vệ và Mary bên cạnh từ cổng lũy đi xuống tới nơi các kỵ sĩ đang tập hợp trên bãi cỏ. Nhiều người đã lên ngựa rồi. Đoàn quân xuất hành rất lớn, bởi nhà vua chỉ để lại một lượng binh lính nhỏ đóng quân ở lũy. Tất cả những người không nhiệm vụ đều đi tới cuộc khởi binh ở Edoras. Trên thực tế, 1.000 Tây giáo đã ra đi ngay đêm trước, nhưng dù vậy vẫn sẽ có thêm khoảng 500 đi cùng với nhà vua. Hầu hết đều là người dân những cánh đồng và thung lũng Westfold. Hơi cách xa hơn một chút, đoàn tuần du ngồi đó yên lặng theo đội hình trật tự, trang bị giáo cùng tên và kiếm. Họ khoác áo choàng xám thẫm, chùm mũ áo choàng qua đầu và mũ sắt. Ngựa của họ mạnh mẽ và dáng điệu kiêu hãnh, những bờm xù xì và một con đứng đó không người cưỡi, con ngựa của Arakin mà họ đã mang từ phương bắc đến. tên nó là Rohirrim. Không có đá hay vàng lấp lánh hay bất cứ thứ trang sức gì khác trên trang bị yên cương của họ, và người cưỡi ngựa cũng không đeo bất cứ huy hiệu nào hay biểu tượng nào, trừ việc mọi chiếc áo choàng đều cài lại trên vai trái bằng chiếc kim bạc hình ngôi sao nhiều tia sáng. Nhà vua cưỡi lên Snowmana, tuyết mau, và Mary bên cạnh ông trên con ngựa lùn, tên nó là Steeper. Ngay lúc đó Elmer ra khỏi cổng, bên cạnh chàng là Arakin và Halbarat, mang theo cây sáo lớn cuộn chặt trong vải đen, và hai người cao ráo khác không già mà cũng không trẻ. Họ trông thật giống nhau, các con trai Eldron, giống tới nỗi ít người có thể phân biệt được họ. Tóc sẫm màu, mắt xám, gương mặt mang vẻ thánh thoát của tộc tiên. Họ mặc áo giáp sáng màu giống nhau dưới lớp áo choàng xám bạc. Legolas và Gimli đi đằng sau họ, nhưng Merry chỉ dõi theo một mình Arakin, và sự thay đổi đập vào mắt cậu thật đáng giật mình. Cứ như thể chỉ trong một đêm, nhiều năm tháng đã trôi qua mái đầu chàng, gương mặt chàng dữ tợn, u tối và mệt mỏi. Tâm trí tôi lo lắng, thưa bệ hạ, chàng nói, đứng cạnh ngựa nhà vua. Tôi đã nghe được những tin lạ lùng, và tôi thấy những mối hiểm họa mới ở cách xa. Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu, và giờ tôi e rằng mình phải thay đổi mục tiêu. Hãy nói cho tôi biết, Théoden, giờ ngài sẽ tới Dunehart, vậy phải mất bao lâu ngài mới tới được đó? Đã một giờ sau chín ngọ, Elmer nói. Trước buổi ngày thứ ba kể từ lúc này, chúng ta sẽ tới cứ điểm. Mặt trăng sẽ ở vào thời điểm hai đêm sau khi tròn, và cuộc hội quân do đức vua chỉ huy sẽ được tổ chức vào hôm sau. Chúng ta không thể đi nhanh hơn thế nếu muốn tập hợp đủ sức mạnh của Rohan. Arakin im lặng trong khoảnh khắc. Ba ngày, chàng thì thầm. Mà cuộc hội quân Rohan sẽ chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi hiểu giờ thì không thể đẩy gấp nó lên. Chàng ngước lên, và dường như chàng vừa lập quyết định, gương mặt bớt hẳn vẻ lo âu. Vậy nếu ngài cho phép, thưa bệ hạ, tôi sẽ phải theo những dự định mới cho mình và họ hàng. Chúng tôi phải đi trên con đường riêng và không giữ bí mật nữa. Với tôi, thời gian ẩn nấp đã qua rồi. Tôi sẽ đi về phương đông theo con đường nhanh nhất, và tôi sẽ chọn lối người chết. Lối người chết? Théoden kêu lên và run sợ. Tại sao anh lại nhắc đến nó? Elmer quay sang sửng sốt nhìn Arakin, và Merry thấy dường như những gương mặt các kỵ sĩ ngồi trong tầm nghe đều trắng bệch vì những từ này. Nếu đúng là có lối đi đó, Théoden nói, thì cánh cổng dẫn vào nằm ở Dunehart, nhưng không có người sống nào có thể qua cổng đó. Thằng ôi Arakin, bạn của tôi, Elmer nói, tôi đã mong chúng ta sẽ cùng phi ngựa vào cuộc chiến. Nhưng nếu anh chọn lối người chết, thì giờ cách chia tay đã đến, và ít có khả năng chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới ánh mặt trời. Dù sao tôi vẫn chọn con đường đó, Arakin nói. Nhưng tôi dám nói thế này, Elmer, rằng chúng ta có thể còn gặp lại nhau trong chiến trận, dầu cho tất cả lũ quân Mordor bày ở giữa. Anh hãy làm như ý mình, phương tử Arakin, Théoden nói. Có lẽ định mệnh của anh là vậy, đi trên những lối kỳ lạ mà không ai khác dám đi. Cuộc chia tay này làm lòng ta buồn khổ và làm lực lượng ta giảm sút. Nhưng giờ ta phải đi theo đường núi và không thể trì hoãn nữa. Bảo trọng. Bảo trọng, thưa bệ hạ, Arakin nói. Hãy phi ngựa tới vinh quang. Bảo trọng, Merry. Tôi trao lại cho cậu những bàn tay tử tế, tử tế hơn nhiều những gì tôi dám mong đợi khi đã truy đuổi lũ Orcs tới Vanguard. Legolas và Gimli vẫn sẽ truy đuổi cùng tôi. Tôi hy vọng vậy, nhưng chúng tôi sẽ không quên cậu. Tạm biệt, Merry nói. Cậu không biết phải nói gì hơn. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bối rối, và phiền muộn bởi những lời lẽ u ám họ thốt ra. Cậu chưa bao giờ nhớ nhung tính vui vẻ không gì dập tắt của Pippin hơn thế. Những kỵ sĩ đã sẵn sàng và ngựa đang bồn chồn. Cậu mong họ chóng khởi hành cho xong. Giờ Théoden nói với Elmer, rồi chàng đưa tay lên hô to, và nghe lời đó, các kỵ sĩ phóng đi. Họ lao qua hào xuống lòng chảo, và rồi nhanh chóng ngoặt về phía đông. Họ lên con đường sẽ men theo chân đồi khoảng một dặm gì đó, cho tới khi dòng xuống phía nam, lại lẫn vào giữa các ngọn đồi và biến mất khỏi tầm nhìn. Arakin thúc ngựa tới hào quan sát cho tới khi người của nhà vua đã đi xa vào lòng chảo. Rồi chàng quay sang Halbaret. Thế là ba người mà tôi quý mến đã đi rồi. Và người nhỏ nhất không hề là cảm tình ít nhất. Chàng nói, cậu ta không biết mình đang đi tới kết cục nào. Và dù có biết, cậu ta cũng sẽ vẫn đi. Dân ở quận là một giống người nhỏ bé nhưng đáng quý. Halbaret nói, họ hầu như không biết chúng ta đã bỏ bao nhiêu công sức để bảo vệ biên giới của họ, mà tôi vẫn không cảm thấy phiền lòng. Và giờ, số phận của chúng ta đã bện vào nhau, Arakin nói. Và dù thế, thằng ôi, đây là nơi chúng ta phải chia tay. Chà, tôi phải bỏ chút gì vào bụng đã, và rồi cả chúng ta cũng phải gấp gáp lên đường. Đi thôi, Legolas, Gimli. Tôi cần nói chuyện với các anh trong lúc ăn. Họ đi cùng nhau trở vào trong lũy. Vậy nhưng, Arakin vẫn ngồi im lặng hồi lâu bên bàn trong sảnh chính. Những người khác đợi chàng lên tiếng. Nào! Cuối cùng Legolas nói. Nói ra cho nhẹ lòng và xua đi bóng tối. Chuyện gì đã xảy ra kể từ khi chúng ta quay trở lại nơi ảm đạm này trong buổi sáng xám xịt? Cuộc đấu tranh có một chút dữ dội đối với tôi hơn cả cuộc chiến ở lũy tù và. Arakin trả lời. Tôi đã nhìn vào quả cầu Orphans, các bạn của tôi à. Anh nhìn vào hòn đá ma thuật oán nguyền rủa đó. Gimli kêu lên, mặt đầy vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Anh đã nói gì với hắn rồi sao? Ngay cả Gandalf cũng phải sợ giáp mặt hắn. Anh quên mình đang nói chuyện với ai rồi. Arakin nghiêm khắc nói, đôi mắt chàng lóe lên. Anh sợ tôi sẽ nói gì với hắn? Chẳng lẽ tôi chưa từng tuyên bố công khai ngôi vị của mình trước những cánh cửa Edoras sao? Không, Gimli ạ. Chàng dịu giọng và vẻ dữ tợn rời khỏi gương mặt chàng. Trông chàng giống như những người phải chịu đựng đau đớn và mất ngủ trong nhiều đêm. Không, các bạn của tôi là chủ nhân hợp pháp của quả cầu. Có cả quyền lực và sức mạnh để sử dụng nó. Hoặc tôi đã có thể cho là như thế. Quyền của tôi không thể nghi ngờ. Sức mạnh của tôi có đủ, suýt soát đủ. Chàng hít thật sâu. Đó là một cuộc đấu tranh khó khăn, và nỗi mệt mỏi sẽ còn lâu mới trôi qua. Tôi không nói lời nào với hắn, và cuối cùng tôi đã đoạt lại quả cầu, bắt nó tuân theo ý nguyện của mình. Chỉ riêng điều đó thôi, hắn cũng thấy khó mà chịu được. Và hắn đã trông thấy tôi. Phải, cậu Gimli à, hắn trông thấy tôi. Nhưng dưới bộ dạng khác anh đang thấy tôi ở đây. Nếu điều đó sẽ có lợi cho hắn thì tôi đã gây họa lớn. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Biết tôi còn sống và vẫn bước đi trên mặt đất này là một đòn giáng mạnh vào tim hắn. Tôi đoán là thế. Bởi trước hôm nay hắn còn chưa biết điều đó. Đôi mắt tại Orsans không nhìn thấu qua giáp phục của Theoden. Nhưng Sauron còn chưa quên Isildur và thanh kiếm của Elendil. Giờ chính tại thời điểm thực hiện mưu đồ to lớn hắn xây dựng bấy lâu, người kế vị Isildur và thanh kiếm đã lộ diện. Bởi tôi đã cho hắn thấy lưỡi kiếm được rèn lại. Hắn còn chưa hùng mạnh tới mức không biết gì là sợ hãi. Không, nỗi nghi ngờ vẫn gặm nhắm hắn trước đây. Nhưng dù sao thì phạm vi thống trị của hắn cũng rất lớn, Gimli nói. Và giờ hắn sẽ tấn công ta còn nhanh hơn. Đòn đánh vội vã thường không trúng đích, Arakin nói. Chúng ta phải dồn ép kẻ thù của mình và không tiếp tục đợi hắn ra đòn nữa. Các anh biết không, bạn của tôi, khi đã làm chủ quả cầu, tôi biết được rất nhiều điều. Tôi thấy một mối nguy khủng khiếp không lường tới đang kéo đến Gondor ở tự phương Nam, sẽ lấy đi phần nhiều sức mạnh phòng thủ của Minas Tirith. Nếu không nhanh chóng kháng cự lại, tôi tính rằng kinh thành sẽ thất thủ chỉ trong vòng 10 ngày. Vậy hắn nó sẽ thất thủ rồi, Gimli nói. Mỗi con nguồn trợ giúp nào mà phái tới đó chứ, và làm sao mà đến kịp được? Tôi chẳng thể phái đi nguồn trợ giúp nào, vì vậy tôi phải tự mình đi, Arakin nói. Nhưng chỉ có một lối đường qua núi là có thể dẫn tôi tới vùng ven biển trước khi tất cả đều mất hết. Đó là lối người chết. Lối người chết? Jim Lee nói, đó là một cái tên kinh khủng, và tôi có thể thấy là con người Sohan không ưa gì nó. Liệu người sống có thể qua một lối đường như vậy mà không tuyệt diệt không? Và ngay cả nếu anh đi qua được, tuần này chúng ta làm sao đương đầu với được những đòn tấn công của Mordo? Người sống chưa bao giờ sử dụng con đường đó kể từ khi người Rohirrim tới đây, Arakin nói. Bởi nó đóng chặt với họ. Nhưng trong thời khắc đen tối này, người kế vị Isildur có thể sử dụng nó nếu anh ta dám. Nghe đây, đây là lời mà các con trai Eltron chuyển đến cho tôi từ cha họ, bậc thầy tích truyện tại thùng đáy khe. Hãy nhắc Arakin nhớ lại lời của nhà tiên tri và lối người chết. Và lời của nhà tiên tri là gì vậy? Legolas hỏi. Vào thời của Arvedur, vị vua cuối cùng tại Fornost, Melbeth, nhà tiên tri đã nói. Arakin đọc. Đức dài phủ rợp dưới bóng dài, về tay đôi cánh vỗ bóng tối, tháp cao rung rẩy mồ đế vương, định mệnh nhích gần giờ khắc tới. Người chết tỉnh giấc vâng triệu hồi, bên hòn Erech kẻ bội ước, nghe tù và dục vang miền đồi. Thời xưa ai nhắc, tù ai rút, gọi từ bóng tà xua lãng quên, từ bắc về đây cực khẩn thiết, chính người kế vị minh chủ xưa, mở cửa đi vào lối người chết. Lối đường tối tăm, không nghi ngờ gì nữa, Jim Lee nói. Nhưng tôi thấy cũng chẳng tối tăm hơn khổ thơ đó. Nếu anh mong hiểu bài thơ hơn thì tôi mời anh đi cùng tôi, Arakin nói. Bây giờ đó là con đường mà tôi sẽ chọn, nhưng tôi không vui vẻ gì mà đi, chỉ vì tình thế giờ đã khẩn thiết. Vì thế các anh hãy chỉ đi cùng tôi nếu đó là điều chính các anh muốn, bởi các anh sẽ phải đối mặt với cả sự cực nhọc lẫn nỗi kinh hoàng khủng khiếp, thậm chí còn tệ hơn. Tôi sẽ đi cùng anh ngay cả vào lối người chết và tới bất cứ cái đích nào mà con đường dẫn đến, Jim Lee nói. Cả tôi nữa, Legolas nói, bởi tôi không sợ người chết. Tôi hy vọng là những kẻ bị lãng quên sẽ vẫn chưa quên cách chiến đấu, Jim Lee nói. Vì nếu họ quên rồi, tôi không thấy lý do nào phải làm phiền họ. Điều đó thì chúng ta sẽ biết nếu bao giờ đến được Erech, Arakin nói. Nhưng lời ước mà họ phản bội và lời ước cùng chiến đấu chống lại Sauron, và vì thế họ sẽ phải chiến đấu nếu họ muốn làm tròn lời ấy. Bởi tại Erech vẫn còn một hòn đá đen mà người ta nói do Isildur mang đến từ Numenor. Hòn đá được đặt trên một ngọn đồi, và trước hòn đá ấy, vua trên núi đã thề trung thành với người từ buổi bắt đầu vương quốc Gondor. Nhưng sau khi Sauron quay trở lại và lớn mạnh, Isildur triệu tập những con người trên dãy núi tới trả nợ lời ước năm xưa. Nhưng họ không tới, bởi họ từng thờ phụng Sauron trong những năm đen tối. Và rồi Isildur nói với vua của họ, mi sẽ là vị vua cuối cùng, và nếu miền Tây cuối cùng hùng mạnh hơn chủ nhân đen của mi, thì đây là lời nguyền ta dành cho mi và người dân của mi, không bao giờ được yên nghỉ cho tới khi lời ước của mi được làm tròn. Bởi cuộc chiến này sẽ còn kéo dài qua số năm không tính đếm nổi, và mi sẽ còn được triệu tới lần nữa trước khi nó kết thúc. Và họ bỏ chạy trước cơn thịnh nộ của Isildur, không dám quay lại tham chiến dưới trướng Sauron. Họ ẩn mình tại những nơi bí mật trên dãy núi, không giao du gì với những người khác, mà chết dần chết mòn trên những ngọn đồi trọc. Thế là nỗi kinh hoàng trước những người chết không ngủ lan truyền quanh đồi Erech và tất cả những nơi dân tộc ấy còn sót lại. Nhưng tôi phải đi đường đó, bởi không còn người sống nào có thể giúp tôi. Chàng đứng dậy. Đi thôi, chàng kêu lên và tuốt kiếm, lưỡi kiếm sáng lên trong ánh tù mù của sảnh lũy. Tới hòn Erech, tôi nhắm về lối người chết. Những ai sẵn lòng hãy đi cùng tôi. Legolas và Jim Lee không trả lời, nhưng họ đứng dậy và đi theo Arakin khỏi sảnh. Trên bãi cỏ, đoàn tuần du đội mũ trùm đã đợi sẵn, yên lặng và nghiêm trang. Legolas và Gimli lên ngựa, Aragorn nhảy lên lưng Rohirrim, rồi Halbarad nâng lên một chiếc tù và lớn thổi vang vọng khắp hẻm Helm. Rồi với tiếng tù và, họ bật đi, lao xuống lòng chảo như sấm sét, trong khi tất cả những người còn lại ở lại trên hào hoặc lũy trừng trối nhìn kinh ngạc. Và trong khi Theoden theo các lối mòn chậm chạp đi qua những ngọn đồi, đoàn áo xám nhanh chóng lướt qua đồng bằng và buổi chiều ngày tiếp theo tới Edoras. Họ chỉ dừng lại chống vánh ở đó trước khi lại ngược lên thung lũng và tới Dunhart ngay khi màn đêm buông xuống. Công chúa Elquin chào đón họ và mừng thấy họ xuất hiện, bởi nàng chưa từng thấy ai hùng mạnh hơn những người Dunedain cùng hai con trai đẹp đẽ của Eldrond. Nhưng mắt nàng đậu lại lâu hơn hết ở Arrakeen. Và khi họ cùng ngồi ăn bữa tối với nàng, tất cả cùng nhau nói chuyện, nàng được kể về mọi điều xảy ra kể từ khi Theoden ra đi, mà trước đó chỉ nghe được qua những tin đưa vội vã. Khi nghe về trận hẻm Helm và tổn thất lớn của kẻ thù, cũng như cuộc xung trận của Theoden và đoàn quân kỵ, đôi mắt nàng sáng lên. Nhưng cuối cùng nàng nói: "Thưa các tôn chúa, các ngài đã mệt mỏi rồi, giờ cần phải chợp mắt. Chịu vừa lòng với chút tiện nghi nào chúng tôi còn xoay sở kịp trong tình huống gấp gáp thế này. Nhưng ngày mai, nơi ở khá hơn sẽ được chuẩn bị cho các ngài." Arakin bèn đáp: "Ồ không, thưa công chúa, đừng phải phiền lụy vì chúng tôi. Nếu chúng tôi được qua đêm ở đây và lót dạ vào sáng mai, thì là đủ lắm rồi. Bởi tôi đang đi có chuyện rất gấp, nên chúng tôi sẽ lên đường ngay khi tia sáng đầu tiên của ngày mai." Nàng mỉm cười với chàng và nói: "Vậy thì ngài thật là tử tế, thưa vương tử, vì đã đi nhiều dặm chệt đường như thế để mang tin đến cho Elquin và nói chuyện với cô ta ở chốn đi này." "Quả thật là không ai có thể coi chuyến đi như thế là lãng phí," Arakin nói. "Và dù thế, thưa công chúa, tôi cũng không thể tới đây nếu không phải vì con đường phải đi dẫn tôi tới trường hạc." Nghe vậy, nàng liền trả lời như một người không thích điều vừa phải nghe: "Vậy thưa vương tử, ngài đi nhầm đường rồi, bởi không đường nào đi từ Harkdon mà lại hướng về phía đông hoặc phía nam. Tốt nhất ngài nên quay trở lại nơi ngài đã từ tới đó." "Ồ không, thưa công chúa," chàng nói, "tôi không đi nhầm đường đâu, bởi tôi đã đi trên mảnh đất này từ trước khi nàng được sinh ra để nó thêm phần tươi đẹp. Có một con đường chạy ra từ thung lũng này và tôi sẽ đi theo con đường đó. Ngày mai tôi sẽ đi vào lối người chết." Bấy giờ nàng trân trối nhìn chàng, vừa như trúng đòn trí mạng. Gương mặt nàng tái nhợt và nàng không nói gì nữa hồi lâu, trong khi tất cả mọi người im lặng. "Nhưng Arakin," cuối cùng nàng nói, "chẳng lẽ nhiệm vụ của ngài là tìm kiếm cái chết hay sao? Bởi đó là tất cả những gì ngài sẽ tìm thấy trên con đường đó. Chúng không chịu cho người sống đi qua." "Chúng có thể sẽ chịu cho tôi đi qua," Arakin nói, "mà ít nhất thì tôi cũng sẽ thử liều, không có đường nào khác còn hữu dụng." "Nhưng thế này thật điên rồ," nàng nói, "bởi ở đây có những con người tiếng tâm và gan dạ, những người mà ngài không nên dẫn vào bóng tối. Thay vì thế, hãy dẫn họ vào cuộc chiến nơi cần đến họ. Tôi xin ngài hãy ở lại đây và đi cùng anh trai tôi. Bởi như thế, trái tim tất cả chúng tôi sẽ tràn ngập nỗi vui mừng và hy vọng của chúng tôi sẽ sáng sủa hơn." "Không phải là điên rồ đâu, thưa công chúa," chàng trả lời, "vì tôi đi theo con đường định sẵn cho mình. Nhưng những người theo tôi đều là tự nguyện, và giờ nếu họ muốn ở lại đây và đi cùng người Rohan, họ có thể làm như vậy. Còn tôi sẽ đi theo lối người chết, một mình nếu cần phải thế." Thế là họ không nói gì nữa, chỉ dùng bữa trong im lặng. Nhưng đôi mắt nàng luôn hướng về Arakin, và những người khác thấy nàng đang rất sầu lo. Một lúc sau, họ đứng dậy chào công chúa, cảm ơn lòng hiếu khách của nàng rồi đi nghỉ. Nhưng khi Arakin đi tới lều của mình, nơi chàng sẽ nghỉ cùng Legolas và Gimli, và hai người bạn đồng hành thì đã vào trong, công chúa Elquin đi theo lên tiếng gọi chàng. chàng quay lại thấy nàng như một bóng nhấp nhánh trong bóng đêm, bởi nàng mặc đồ trắng, nhưng đôi mắt nàng rực cháy. Arakin, nàng nói, tại sao ngài lại lựa chọn con đường chết chóc này? Bởi vì tôi phải chọn, chàng nói. Chỉ như vậy tôi mới thấy có hy vọng được đóng góp phần mình vào cuộc chiến chống lại Sauron. Tôi không tự chọn con đường nguy hiểm, Elquina. Nếu được quyền tới nơi mình dành cả trái tim, giờ tôi đã lang thang trong thung đáy khe tươi đẹp ở mãi trên phương Bắc. Nàng im lặng hồi lâu, như thể cân nhắc ý nghĩa những lời này. Rồi đột nhiên, nàng đặt tay lên cánh tay chàng. Ngài là một vị đế vương cương nghị và quả quyết, nàng nói. Và những người như vậy sẽ vang danh. Nàng ngừng lời. Thưa vương tử, nàng nói, nếu ngài phải đi, xin hãy cho tôi được theo ngài. Bởi tôi đã mệt mỏi phải lẩn tránh giữa những ngọn đồi. Tôi mong muốn được đối mặt với nguy hiểm và chiến trận. Bổn phận của nàng là ở bên thần dân mình, chàng trả lời. Tôi đã nghe quá nhiều về bổn phận, nàng kêu lên. Nhưng chẳng phải là tôi thuộc về gia tộc Eor hay sao? Một nữ chiến binh chứ không phải bảo mẫu. Tôi đã nâng đỡ những bàn chân run rẩy quá lâu rồi, vì chúng không còn run rẩy nữa. Có lẽ vậy. Chẳng lẽ giờ tôi không thể sống đời mình theo ý nguyện của mình ư? Ít người được làm điều đó trong danh dự, chàng trả lời. Nhưng còn nàng, thưa công chúa, chẳng phải nàng đã chấp nhận nghĩa vụ trị vì dân dân của nàng cho tới khi đức vua của họ trở lại sao? Nếu không phải nàng được lựa chọn, thì hẳn đã là một vị thống chế hoặc chỉ huy nào đó, và người đó cũng không thể rời khỏi nhiệm vụ của mình, dù vì nó là mệt mỏi hay không. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải là tôi được chọn? Nàng cay đắng nói. Chẳng lẽ tôi sẽ luôn bị bỏ lại đằng sau mỗi khi đoàn kỵ binh khởi hành, để trốn nơm nhà cửa trong khi họ giành lấy vinh quang, và lo liệu thức ăn giường ngủ đợi họ quay trở về? Sẽ sớm đến một lúc, chàng nói, chẳng còn ai quay trở lại, và rồi sẽ cần đến lòng dũng cảm mà không có vinh quang, bởi sẽ không ai còn nhớ những chiến tích trong nỗ lực cuối cùng bảo vệ quê nhà. Nhưng những chiến tích đó không hề kém anh dũng chỉ bởi vì chúng không được tôn vinh. Và nàng trả lời, tất cả những lời ngài nói chỉ có nghĩa là cô là phụ nữ và vị trí của cô là ở trong nhà. Nhưng khi đàn ông đã chết vinh quang trong chiến đấu, thì cô có quyền được thiêu cháy cùng với ngôi nhà, bởi vì đàn ông không cần nhà đó nữa. Nhưng tôi là người của gia tộc Eor, chứ không phải một mụ phục dịch. Tôi có thể cưỡi ngựa và múa kiếm, và tôi không sợ đau đớn hay cái chết. Nàng sợ gì, thưa công chúa? Chàng hỏi. Một cái lồng, nàng đáp. Cuộc sống sau những chuyến sông, tới khi mệt mỏi và tuổi tác buộc ta chấp nhận hết, và mọi cơ hội lập nên chiến tích lớn lao đã nằm ngoài hồi tưởng và khao khát. Và dù nghĩ vậy, nàng vẫn khuyên tôi không nên dấn thân vào con đường đã chọn, bởi vì nó đầy nguy hiểm. Đó là lời mà ai cũng sẽ khuyên, nàng nói. Nhưng tôi không khuyên ngài chạy trốn khỏi nguy hiểm, chỉ mong ngài tiến vào chiến trận nơi thanh kiếm của ngài có thể giành được vinh quang và chiến thắng. Tôi không muốn thấy một thứ cao quý và giỏi giang đến thế lại bị ném đi vô ích. Tôi cũng vậy, chàng nói. Vì thế, điều này tôi nói với nàng, thưa công chúa, ở lại đi, bởi nàng không có nhiệm vụ gì ở phương Nam. Những người đi cùng chàng cũng vậy, họ chỉ đi bởi vì nhờ thế họ sẽ không phải xa cách chàng, bởi họ yêu chàng. Rồi nàng quay đi và biến mất vào màn đêm. Khi ánh sáng ban ngày bừng lên trên bầu trời, tuy vầng thái dương vẫn chưa lên khỏi những sóng núi cao phía đông, Arakan chuẩn bị khởi hành. Tất cả những người theo chàng đều đã lên ngựa, và chàng vừa chuẩn bị nhảy lên yên cương thì công chúa Elquin tới từ biệt họ. Nàng ăn mặc theo lối kỵ sĩ và đeo kiếm bên sườn. Trong tay cầm chén rượu, nàng đưa nó lên nhấp môi, nói lời chúc họ đi nhanh, rồi nàng trao chén cho Arakin. Chàng uống rồi nói: Bảo trọng, hỡi công chúa Rohan, tôi uống vì hạnh vận của gia tộc nàng, của nàng và tất cả thần dân. Hãy nói với anh trai nàng, chúng ta có thể sẽ gặp nhau bên kia bóng tối. Gimli và Legolas đứng bên cạnh, cảm giác như thấy nàng rơi lệ. Và với một người nghiêm trang và kiêu hãnh đến vậy, nỗi đau dường như càng gấp bội. Nhưng nàng nói: Arakin, chàng sẽ đi sao? Tôi sẽ đi, chàng đáp. Vậy chàng vẫn sẽ không cho em đi cùng chàng như em đã yêu cầu ư? Không đâu, công chúa, chàng đáp. Bởi đó là điều mà tôi không thể thuận lòng mà không có sự đồng ý của đức vua và của anh trai nàng. Họ sẽ không trở về trước ngày mai. Trong khi bây giờ tôi cần từng giờ, đúng hơn là từng phút. Bảo trọng. Vậy là nàng sụp xuống gối cầu xin. Em van chàng. Không đâu, công chúa, chàng nói và cầm lấy tay đỡ nàng lên. Chàng hôn tay nàng rồi nhảy lên yên cho ngựa phóng đi, không nhìn lại. Chỉ những người hiểu chàng và đứng gần chàng mới thấy được chàng khổ tâm như thế nào. Elquin đứng lặng yên như bức tượng tạc vào đá, hai nắm tay siết chặt bên sườn, và nàng dõi theo cho tới khi họ hòa vào bóng tối dưới ngọn Drimoberg, tối tâm, định ma ám, nơi có cửa người chết. Khi họ biến mất khỏi tầm nhìn, nàng quay lại lảo đảo như người mù, trở về phòng ở của mình. Tuy vậy, không thường dân nào của nàng chứng kiến cuộc chia tay, bởi họ sợ hãi ẩn nấp không dám ra ngoài cho tới khi ngày đến và những kẻ lạ mặt liều lĩnh đã rời đi. Và một vài người nói: Đó là bọn ác hồn tiên, hãy để chúng đi về nơi chúng thuộc về, vào những nơi tối tăm và không bao giờ trở lại nữa. Những ngày tháng này đã ác nghiệt lắm rồi. Ánh sáng vẫn còn xám mờ khi họ ra đi, bởi mặt trời vẫn chưa leo lên qua những sống núi tối sẫm định ma ám trước mặt họ. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy họ ngay khi giữa lúc đi qua dưới hai hàng đá cổ xưa, và cuối cùng đến rừng Dimhold. Ở đó, dưới bóng âm u của những đám cây đen mà ngay cả Legolas cũng không chịu nổi lâu, họ tìm thấy một lũng nhỏ mở ra ở chân núi, và ngay giữa đường sừng sững một cột đá lớn duy nhất như ngón tay định mệnh. Máu tôi lạnh buốt, Gimli nói, nhưng những người khác im lặng, và giọng gã rơi xuống tắt liệm trên lớp lá linh sam ẩm ướt dưới chân. Ngựa không chịu đi qua cột đá đe dọa này, khiến các kỵ sĩ phải xuống ngựa và dắt chúng đi vòng rất rộng. Thế là họ đã đi sâu vào trong thung lũng hẹp. Ở đó sừng sững vách núi dựng đứng, và trên vách đá, cửa tối mở hoác trước mặt họ như cái miệng của đêm đen. Nhiều dấu hiệu và hình vẽ được khắc trên vòm cửa rộng, không thể đọc được dưới ánh sáng tù mù và nỗi kinh hoàng phả ra từ trong cửa như hơi nước xám. Đoàn người dừng lại, trong số họ không trái tim nào không run sợ, trừ trái tim của Legolas tộc tiên, mà hồn ma con người chẳng thể gieo nổi kinh sợ. Đây là một cánh cửa xấu xa, Helbert nói. Và cái chết của tôi đang chờ đằng sau cửa. Dù sao thì tôi vẫn dám đi qua nó, nhưng đám ngựa thì không chịu đâu. Nhưng chúng ta phải đi vào, và vì thế ngựa cũng phải đi thôi, Arakin nói. Bởi nếu chúng ta còn không đi qua nỗi bóng tối này, vẫn còn nhiều lý đường chờ đợi, và mỗi giờ để mất ở đó sẽ đưa chiến thắng của Sauron tới gần hơn. Theo tôi nào. Rồi Arakin dẫn đường, và vào giờ phút ấy, ý chí của chàng sắt đá tới mức tất cả những người Dunedin cùng ngựa cưỡi đều theo chàng. Và đúng là ngựa của dân tuần du, yêu chủ nhân tới mức ngay cả sự kinh hoàng trong cánh cửa tối chúng cũng sẵn lòng đối mặt nếu trái tim chủ nhân vững vàng khi họ đi cạnh chúng. Nhưng Aerod, con ngựa đất Rohan, không chịu đi tiếp. Nó đứng đó đổ mồ hôi và run rẩy sợ hãi đến mức nhìn nó cũng thấy khổ sở thay. Thế rồi Legolas đặt hai tay lên mắt nó và hát vài lời càng thêm êm ái trong bóng tối, cho tới khi nó chịu đi để người ta dẫn đi, và Legolas đi vào cửa, chỉ còn lại người lùn Chimli đứng trơ một mình. Đầu gối gã rung lên và gã giận dữ mắng chính mình. Một điều cả đời ta chưa nghe thấy bao giờ, gã kêu lên. Một tên tiên chịu đi xuống lòng đất trong cái người lùn không dám. Nói thế xong, gã lao vào trong. Nhưng gã cảm thấy mình đang lê những bước chân nặng như chì qua ngưỡng cửa. Và ngay lập tức, bóng tối đuôi mù ập lấy gã, ập lấy chính Chimli, con trai Cloin, kẻ đã đi lại không hề sợ hãi tại nhiều nơi dưới lòng đất sâu trên khắp thế giới. Aragorn có mang theo đuốc từ Dunhark, và giờ chàng đi trước giơ cao một cây. Eladin cầm một cây đi cuối hàng, Chimli va vấp phía sau chen vượt lên. Gã không thấy gì ngoài ánh lửa tù mù của những ngọn đuốc, nhưng mỗi khi đoàn người dừng lại, dường như nổi lên những giọng nói rì rầm bất tận khắp quanh gã, những lời thì thầm bằng thứ ngôn ngữ gã chưa nghe thấy bao giờ. Không gì tấn công hay cản đường đoàn áo xám, thế nhưng nỗi sợ hãi của người lùn vẫn lớn dần lên trên đường đi tiếp. Một phần lớn là vì giờ gã đã biết rằng không thể quay lại, tất cả các lối đi đằng sau đều chen chúc đội quân vô hình theo sát họ trong bóng tối. Không thể tính nổi bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cho tới khi Chimli thấy một cảnh mà sau này gã mãi mãi không muốn nhớ lại. Con đường vẫn rộng theo gã ước tính từ đầu, nhưng giờ đoàn người lại đột nhiên bước vào một khoảng không mênh mông trống rỗng. Không còn thấy vách tường ở hai bên nữa, nỗi sợ đè nặng tới mức gã gắng gượng mới bước nổi. Ở bên trái có thứ gì đó lấp lánh trong bóng tối khi đuốc Aragorn đưa đến gần, vì thế chàng dừng lại và đi xem xét. Anh ta không biết sợ à? Gã người lùn lẩm bẩm. Ở bất cứ cái hang nào, Chimli con trai Cluin cũng sẽ là người đầu tiên lao đến, ánh lấp lánh sáng của vàng. Nhưng không phải ở đây, mặc kệ nó đi. Nói thế, song gã vẫn quay lại gần và thấy Aragorn đang quỳ trong khi Eladin giơ cả hai cây đuốc trên cao. Trước mặt chàng là một bộ xương một con người hùng mạnh. Người này mặc giáp xích, và giáp phục của hắn vẫn còn đó nguyên vẹn bởi không khí trong hang khô ráo, và chiếc áo giáp dài trên người hắn mạ vàng, thắt lưng làm bằng vàng và ngọc hồng lựu, nặng nhẫn vàng là chiếc mũ trụ trên đầu cái sọ ướp mặt xuống sàn. Hắn đã ngã xuống gần vách tường hang. Như giờ họ thấy trước mặt là cánh cửa đá đóng chặt, những ngón tay xương sẩu vẫn còn cào vào kẽ đá, một thanh kiếm gãy mé lưỡi nằm bên cạnh. Như thể hắn đã bổ vào đá trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng. Aragorn không chạm vào hắn, nhưng sau khi yên lặng nhìn hồi lâu, chàng đứng dậy thở dài. Nơi đây, hoa Simbel Mina sẽ không bao giờ mọc cho tới tận cùng thế giới, chàng thì thầm. Chính gò đất này, bấy nay đã xanh cỏ, qua bao nhiêu năm ròng rã, ông ta vẫn nằm trước cánh cửa không thể mở ra. Nó dẫn tới đâu? Tại sao ông ta lại muốn đi qua đó? Sẽ không ai biết được. Bởi đó không phải là nhiệm vụ của ta, chàng kêu lớn, quay lại nói với bóng tối đang rì rầm sâu lưng. Cứ giữ lấy những kho tàng và bí mật mà các ngươi đã chôn vùi từ những năm đáng nguyền rủa. Chúng ta chỉ đòi hỏi một điều là tốc độ. Hãy để bọn ta đi qua và rồi hãy tới. Ta triệu các ngươi tới hòn Erech. Không có câu trả lời, trừ phi chính là sự im lặng tột cùng còn đáng sợ hơn những tiếng rì rầm lúc trước. Và một cơn gió lạnh lướt tới, thổi những ngọn đuốc rung rinh tắt phụt, không thể thắp lại. Khoảng thời gian sau đó, một giờ, hoặc sau cùng có thể là nhiều giờ, Chimli không nhớ nhiều lắm. Những người khác dấn bước trên đường, nhưng lúc nào gã cũng ở sâu chót, bị nỗi kinh hoàng mơ hồ rượt đuổi. Dường như lúc nào cũng sắp bắt kịp gã, và tiếng rì rầm theo sau gã như âm thanh mơ hồ của rất nhiều đôi chân. Gã cứ loạng choạng đi tới trước, tới khi bò trên nền đất như con thú và cảm thấy mình không chịu nổi nữa, gã phải tìm được điểm kết thúc và thoát khỏi đây, hoặc hóa điên chạy nhào trở lại, lao đầu vào nỗi sợ hãi đang đuổi theo mình. Đột nhiên gã nghe thấy tiếng nước róc rách, một âm thanh chắc chắn và rõ ràng như hòn đá rơi vào giữa giấc mơ toàn bóng tối. Xung quanh sáng dần, và kia, Đoàn áo xám lại đi qua một cổng nữa dưới mái vòm cao và rộng. Có con lạch nhỏ chạy cạnh đường họ đi. Và xa hơn, một con đường dốc thẳng xuống giữa những vách đá dựng đứng như lưỡi dao cắt vào bầu trời vời vợi. Khe núi ấy sâu và hẹp đến mức bầu trời tối đen và trên đó ánh sao tí xíu lấp lánh. Nhưng những sau này Chim Ly được biết, lúc đó vẫn còn 2 giờ trước khi mặt trời lặn cuối cái ngày họ đã xuất phát từ Dunhurst. Và nếu cứ hỏi ý gã, đấy cũng có thể là lúc tranh tối tranh sáng trong vài năm sau nữa, hoặc trong một thế giới nào khác. Đoàn người lại lên ngựa, Chim Ly trở lại với Legolas. Họ đi thành hàng một, và buổi chiều kéo đến, kéo theo hoàng hôn xanh thẫm, trong khi nỗi sợ hãi vẫn truy đuổi họ. Legolas quay lại định nói gì với Chim Ly, và gã người lùn thấy trước mặt mình đôi mắt sáng của chàng tiên rực lên. Đằng sau họ là Eladin, người cuối cùng trong đoàn áo xám, nhưng không phải người cuối cùng đi trên con đường dẫn tiếp xuống dưới. Người chết đang theo ta, Legolas nói. Tôi nhìn thấy bóng hình của con người, của ngựa và những lá cờ nhạt màu như những dải mây, và ngọn giáo như những bụi cây mùa đông trong một đêm sương mù. Người chết đang đi theo đấy. Phải, người chết theo sau ta. Họ đã nghe lời triệu tập, Eladin nói. Và cuối cùng, đoàn người ra khỏi hẻm núi cũng đột ngột như thể vừa thoát ra khỏi một kẽ nứt trong tường. Phía trước họ là vùng cao bên miệng thung lũng lớn, và ngọn suối chảy bên cạnh đổ xuống reo vui mắt lạnh thành nhiều dòng thác. Chúng ta đang ở đâu trên trung địa? Chim Ly hỏi, và Eladin trả lời. Chúng ta đang đi xuống từ thượng nguồn Morthorn, con sông dài lạnh lẽo cuối cùng sẽ đổ ra biển nơi sông táp vào những thành phố Dol Amroth. Anh không cần hỏi tiếp tại sao lại có cái tên này. Con người gọi nó là rễ đen. Thung lũng Morthorn là một vùng trũng lớn ăn vào mặt nam dãy núi dựng đứng. Sườn thung dốc phủ xanh cỏ, nhưng vào giờ đó tất cả đều xám xịt bởi mặt trời đã lặn, và sâu dưới lòng thung ánh sáng lấp lánh những ngôi nhà của con người. Thung lũng phì nhiêu và có nhiều cư dân sinh sống. Và rồi không quay đầu, Aragorn kêu to để tất cả đều nghe được. Các bạn, hãy quên đi mệt mỏi, giờ hãy phóng đi. Phóng đi thôi, chúng ta phải tới hòn Erech trước khi ngày hết, và đường vẫn còn dài lắm. Và không nhìn lại, họ phi qua những cánh đồng trên núi, cho tới khi đến một cây cầu bắc ngang qua dòng nước đang mạnh dần lên và thấy một con đường đi xuống vào trong vùng đất. Ánh sáng tắt liệm trong những ngôi nhà và thôn xóm khi họ đi qua, cửa đóng sập lại, người dân ngoài đồng rú lên kinh hoàng và chạy loạn như hươu nai bị săn đuổi. Khắp nơi vang lên cùng một tiếng kêu trong bóng đêm dần trở nên dày đặc. Vua người chết đang ập đến chúng ta. Chuông ngân vang xa bên dưới và tất cả cư dân bỏ chạy khi thấy gương mặt Aragorn. Nhưng đoàn áo xám vội vã lao đi như những thợ săn, cho tới khi ngựa họ chồm chân vì mệt mỏi. Và như vậy, ngày trước nửa đêm, trong bóng tối cũng đen thẫm như những cái hang trong núi, cuối cùng họ đã tới đồi Erech. Từ rất lâu, nỗi kinh hoàng về người chết đã phủ lên ngọn đồi và trên những cánh đồng trống xung quanh. Vì trên đỉnh đồi có một khối đá đen, tròn như một quả cầu lớn, cao bằng chiều cao của một người, dù phân nửa bị chôn dưới đất. Nó trông như thể không thuộc về thế giới này, như thể nó đã rơi xuống khỏi bầu trời, như một số người tin. Nhưng những ai vẫn còn nhớ tích truyện từ Tây Châu, kể rằng nó được Isildur mang ra khỏi đống đổ nát Numenor và trông ở đó khi người cập bến. Không người nào sống trong thung lũng lại dám tới bên nó, hoặc dám sống gần đây, bởi họ bảo đó là địa điểm gặp gỡ của những người bóng đêm, và chúng thường tụ tập ở đó trong những ngày tháng kinh hoàng, xúm xít xung quanh hòn đá và rì rầm trò chuyện. Đoàn người tới hòn đá và dừng lại trong đêm lặng phắt. Rồi Elrohir đưa cho Aragorn chiếc tù và bạc, và chàng thổi, và những người đứng gần chàng dường như nghe thấy tiếng tù và trả lời, như thể là tiếng vọng từ những hang sâu xa xôi. Họ không nghe thấy âm thanh nào khác. Dù vậy, họ vẫn cảm nhận được một đoàn quân lên tụ tập quanh quả đồi họ đứng, cùng cơn gió lạnh như hơi thở của hồn ma tràn xuống từ dãy núi. Nhưng Aragorn xuống ngựa và đứng cạnh hòn đá, chàng hô to. những người bội ước, tại sao các người lại tới đây? Và một giọng nói vang lên trong đêm trả lời chàng, như thể vọng lại từ xa xôi. Để làm tròn lời ước của chúng ta và yên nghỉ. Thế rồi, Arakin nói, cuối cùng thời khắc cũng đến, giờ ta sẽ tới cảng Belakia trên dòng Anduin, và các ngươi sẽ đi theo ta. Và khi tất cả vùng đất này sạch dấu những kẻ phụng sự Sauron, ta sẽ coi như lời ước đã được làm tròn. Các ngươi sẽ được yên nghỉ và ra đi vĩnh viễn, bởi ta là Alessor, người kế vị Isildur, vương quốc Gondor. Nói xong những lời này, chàng trai Helbereth mở lá cờ lớn anh ta mang theo. Và kìa, nó đen tuyền, và nếu có biểu trưng nào trên đó thì cũng lẫn vào màn đêm. Tiếp đó là im lặng, và không ai còn nghe thấy dù chỉ một lời rì rầm hay một tiếng thở dài suốt đêm hôm đó. Đoàn áo xám hạ trại quanh hòn đá, nhưng họ không ngủ nhiều bởi nỗi sợ hãi trước bóng tối vây quanh. Rồi khi bình minh đến, lạnh lẽo và nhợt nhạt, Arakin dậy ngay lập tức. Chàng dẫn đoàn áo xám lao vào cuộc hành trình vội vã và mệt mỏi mà chưa có ai trong họ từng trải qua ngoại trừ chàng. Và một mình ý chí của chàng nâng đỡ cho họ tiếp tục. Không có người trần tục nào khác có thể chịu nổi chuyến đi này. Không ai khác ngoài những người Dunedin phương Bắc, và cùng với họ Chimli người lùn và Legolas tộc tiên. Họ đi qua cổ Talan và tiến vào Lemdon. Đội quân bóng đêm theo sát phía sau, nó sợ hãi dẫn đường phía trước, cho tới khi đến thị trấn Calambel trên sông Cyril, và mặt trời lặn xuống như máu sau khu đồi Binath Gelin tít phía tây sau lưng họ. Họ thấy thị trấn và khúc cạn sông Cyril hoang phế, bởi nhiều người đã ra đi chinh chiến, còn tất cả những người còn lại đã chạy trốn lên khu đồi trước tin đồn vua người chết đang tới. Những ngày hôm sau bình minh không đến, đoàn áo xám tiếp tục tiến bước vào bóng tối của cơn bão Mordor và biến mất khỏi tầm nhìn của những người trần tục. Chỉ có người chết theo sau họ.